Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. Tiểu Khả Ái biến thành kén, nói chuyện điện thoại xong, tự mình cùng Lắc xác nhận qua mình quả thật về tới 3 năm sau. Kurotaku thở ra một hơi dài. Không nghĩ tới con kia Celebi giống như Umbreon nhìn thấy không quá đáng tin cậy. Làm việc vẫn là rất kiên cố sao? Vừa vặn cũng tiết kiệm hắn phí công phu đi tìm cái khác Megaki. Đi một chuyến Anista City. Thu thập xong có thể thu tập Megastone. Vừa vặn có thể đến bên cạnh Kuriway Thao ngồi xe lửa đến Kumarin City. Lại đi xa lơ thành phố tìm Gherkin làm siêu cấp chiếc nhẫn vẫn là những vật khác. Cuối cùng từ Kumarin City ngồi tàu thủy rời đi Kalos, đi Hoen, Hoàn Mỹ, Umbreon lườm Kurotaku một chút. Lần này phát sinh sự tình, ta cái gì cũng không biết ai. Vẫn là nghe Celebi nói, mới hiểu rõ một thứ đại khái. Ai bảo ngươi lười trong phòng không ra khỏi cửa. Kurotaku nhún vai, mà lại cũng không phải cái gì vui sướng kinh lịch. Tại tử cùng sinh biên giới vừa đi vừa về ra vào. Cuối cùng cái kia nổ tung hết khí lãng. Vạn nhất Kurotaku không có kịp thời tiến vào Zenga trong thân thể. Hoặc là Zenga không có kịp thời tiến vào dị không gian bên trong. Hắn cùng Zenga khả năng đều muốn bị vùi dập giữa chợ. Càng là sự tình đơn giản, càng là ẩn chứa nguy hiểm. Hai cái Megaki còn không tính vui sướng kinh lịch sao? Umbreon chống chống mặt, trong mắt bỗng nhiên nhất chuyển nói. Đúng rồi, Celebi cùng ta giảng ngươi liếc trộm qua chính ngươi tương lai. Tương lai của ngươi đến cùng là thế nào? Tên kia như thế nào là cái miệng rộng? Cái gì đều hướng bên ngoài nói. Kurotaku khóe miệng co giật. Bất quá Umbreon hiếu kỳ cũng rất bình thường. Hai người bọn họ là vận mệnh thể cộng đồng. Kurotaku tương lai bên trong tất nhiên là có nó tồn tại. Nói cách khác, Umbreon muốn biết chính nó tương lai. Hai cái đều là ưa thích liếc trộm kịch bản người A. Muốn biết, Umbreon giống thuốc đập nhiều giống như cuồng gật đầu. Kurotaku ngẫm nghĩ 2 giây. Liền thản nhiên nói, vậy ta nói cho ngươi biết, có tin hay không là tùy chính ngươi. Ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của ta là cái gì không? Là một cái mò cá quán chủ. Umbreon nâng chảo, ngoặc kép, nói như vậy cũng không tính sai. Kurotaku dùng tay lũng lấy miệng của mình cùng cái mũi. Ngươi cũng biết, đạo quán trainer có thể phát triển phó chức nghiệp. Ta ngay từ đầu nghĩ phát triển phó chức nghiệp là cửa hàng đồ ngọt lão bản. Umbreon lắc lắc cái đuôi. Sau đó thì sao? Sau đó? Nào có cái gì sau đó? Kurotaku khoát tay. Không có sau đó. Thì đạo quán trainer thành công. Cửa hàng đồ ngọt cũng thành công mở ra. Còn chưa đủ à? Umbreon cực kỳ thất vọng nói. Ai? Riêng này bộ dáng. Không có ngươi trở thành quán quân cảnh tượng. Ngươi không có thành lập mới quốc gia. Ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều. Ai cùng ngươi rằng người xuyên Việt nhất định phải kiến công lập nghiệp. Kurotaku trợn Umbreon một chút. Không phải tất cả mọi người muốn làm cái kia trên vạn vạn người vương giả. Được hưởng vô thượng quyền lực. Nói đến nếu như không phải bắt đầu đội Rocket. Hắn hiện tại đã sớm tìm cơ hội mò cá. Trong lúc bất chi bất giác hắn ngồi ăn rồi chờ chết ý nghĩ liền cải biến. Mà ở trên thực tế, hắn cũng có chút giật mình chính mình thật thi đậu đạo quán trainer. Lại mở một nhà danh tiếng tương đối khá cửa hàng đồ ngọt. Đi thi đạo quán trainer cố định sự thật. Kurotaku một mực có ý nghĩ, nhưng mở cửa hàng đồ ngọt. Chỉ là hắn nhất thời tâm huyết lai chiều miệng này mà thôi. Trong lòng của hắn chân chính muốn làm. Kỳ thật cùng Faulkner cha hắn không sai biệt lắm. Tại từng cái địa khu mạo hiểm. Cùng đồ ngốc, nhìn lượt Pokemon thế giới mỗi một chỗ tốt đẹp non sông. Không sai, chính là làm một cái vung tay trưởng quỹ. Chưa từng nghĩ chính mình vung tay trưởng quỹ mục đích tựa hồ không có đạt thành. Hắn nhìn thấy tương lai cảnh tượng bên trong, chính mình thành một cái cẩn trọng đạo quán trên nơ cùng món điểm tâm ngọt sư. Chung quanh có quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ, mà lại điểm trọng yếu nhất, cửa hàng đồ ngọt sinh ý tặc mẹ nó nóng nảy, cơ hồ bận bịu Kurotaku chân không chạm đất. Nhưng mà cái thời không kia đoạn ngắn bên trong, bận rộn Kurotaku trên mặt là mang theo nụ cười. Một loại Kurotaku bây giờ căn bản không làm được cởi mở cười to. Sẽ còn đối khách hàng hô to hoan nghênh lần sau trở lại cái gì? Cùng một cái 40-50 tuổi đại thúc đồng dạng. Có điểm giống Anova địa khu quán quân. Under, cảm giác cùng ta đều không phải là một người a. Kurotaku thất giọng thì thào, đột nhiên có chút hối hận chính mình tại sao muốn phạm tiện đi nhìn lén. Tương lai chính mình cùng mình trước mắt tâm lý mong muốn khác biệt. Trong này chênh lệch cảm giác là để cho người ta rất khó chịu. Umbreon ngửa đầu nhìn xem Kurotaku có chút mê mang khuôn mặt. Vốn muốn hỏi mình tương lai là thế nào, nhưng nhìn hắn bộ dáng này, đem trong miệng nuốt xuống. Nó cũng không muốn cùng Kurotaku biến thành đồng dạng, liền giống với Jesse nói câu kia, chính là bởi vì không biết tương lai đến tột cùng là cái dạng gì. Hiện tại mới có thể nơm nớp lo sợ, tương lai mới có thể càng thêm có thú không phải sao? Tương lai là không biết, mới có thể để cho người ta mong đợi cảm giác 10 phần. Kurotaku cái này liếc trộm kịch bản diễn viên chính, vừa lúc đã mất đi đối mặt tương lai mong đợi cảm giác. Xem như có được có mất đi. Số 15 con đường biên giới. Kurotaku nhìn dưới sườn núi khắp nơi có thể thấy được to lớn máy xay gió nông nghiệp chấn nhỏ. Đền Demil Thao, nhổ ngụm xương trắng. Đền Demil Thao, Frost Cavern. Số 17 con đường cùng Snowbell thành phố cái này 4 khối có thể nói là toàn bộ Kalos nơi lạnh nhất. Nhưng rất kỳ dị nơi này nông nghiệp tương đương phát đạt. Cùng Johato Mahogany Thao không sai biệt lắm. Thế giới này thực vật có phải hay không đều có thụ ngược khuynh hướng. Kurotaku gắt nhìn nơi xa mảng lớn đồng ruộng. Cùng bị tuyết ép cong eo vàng óng ánh lúa mạch. Kiếp trước mùa đông cây lúa đều là chủng tại khí hậu ấm áp hợp ý địa phương. Đỉnh lấy mùa đông cây lúa danh tự, nhưng cũng chịu không được gió lạnh hô hô thổi. Pokemon thế giới mùa đông cây lúa liền không đồng dạng. Nó mẹ nó thật sự là mùa đông cây lúa. Càng là bị gió lạnh thổi, nó liền lớn lên càng cường tráng. Giống thụ ngược đãi cuồng giống như... Loại này cây lúa loại thực vật trời sinh đặc tính. A, thật nhiều Abomers now. Umbreon từ phủ kín lông tơ nệm êm trong hành trang thò đầu ra. Nhìn phía dưới đồng ruộng bên trong lui tới. Ước chừng có mấy chục con lông trắng khổng lồ tuyết quái. Kinh hô một tiếng. Abomers now. Tuyết thời tiết tay. Mega Evolution sau tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Có thể trở thành không gian đội tay chân. Không nghĩ tới nông nghiệp phía trên cũng là một tay hảo thủ. Đương nhiên là có Abomers now đại biểu cho cũng có nó thoái hóa hình Snaver. Số lượng càng nhiều, cũng tại đồng ruộng bên trong lui tới. Cẩn thận từng ly từng tí khứ trừ lấy đồng ruộng bên trong tuyết đọng. So với có được khổng lồ dáng người lại tay chân thô kệch Abomers now. Snaver có thể càng thêm chuyên chú chế tạo cây nông nghiệp. Mà lại loại này Pokemon thiên tính hữu hảo, ưa thích chia sẻ trên người mình mọc ra trái cây. Ân, trước có Chopius, sau có thể sản xuất băng côn khẩu vị trái cây Snaver. Cho nên loại này Pokemon ngoài ý muốn rất được hoan nghênh. Đặc biệt là Dendemil Thao loại này thị trấn nhỏ nơi biên giới. U Kurotaku sau lưng trong ba lô, lần nữa chui ra ngoài một cái run lẩy bẩy màu xanh cái đầu nhỏ. Cùng Umbreon chia sẻ lấy ấm áp bên trong nhung ba lô. Lavita Tiểu Khả Ái lập tức liền muốn cấp 45. Everstone cũng bị Kurotaku hái xuống. Dựa theo hắn dự đoán, tiến hóa đoạn thời gian có thể là đêm nay, cũng có thể là ngày mai. Chẳng mấy chốc sẽ ôm bất động ngươi. Kurotaku đem ba lô thay đổi đến trước người. Biểu lộ có chút tiếc nuối, cũng có chút vui mừng. Pupeter chừng hơn 150 kg. Thân thể cũng có gần phân nửa hắn như vậy cao. Ôm là có thể vuốt ve. Nhưng tưởng tượng trước kia, ôm tùy ý đi lại, lại là không thể nào. Tương đương đáng tiếc, mà lại trưởng thành liền không có Lavita khả ái như vậy. Tyranita đại bộ phận đều là táo bạo lão ca cùng táo bạo lão tỷ. Hôm nay ngay tại Dendemil Thao qua đêm đi. Vừa vặn ta cũng tương đối hiếu kỳ nơi này mùa đông cây lúa là mùi vị gì. Kurotaku đi hướng Dendemil Thao Pokemon trung tâm. Ban đêm, không ra Kurotaku dự kiến. Lavita tại cùng Zenga đối chiến bên trong. Tiến hóa, nha a. Trong bạch quang, Lavita thanh thúy như chuông bạc tiếng kêu biến thành trầm thấp. Giống như là che tại cái gì vật thể bên trong. Đồng thời thân thể của nó bắt đầu biến lớn. Biểu lộ từ màu xanh lá biến thành màu xám bạc. Nửa phút đồng hồ sau, tiến hóa kết thúc. Một con giống con ve kén. Nhưng chính diện có hai cái cực đại trong mắt. Cùng mặt nạ đồng dạng cứng rắn chất xác ngoài màu xám bạc Pokemon xuất hiện trước mặt Kurotaku. Người biến thành thật lớn a. Pupeter, Kurotaku ngồi xổm người xuống. Dùng tay đo đạc một chút Pupeter thân cao. Đúng là không sai biệt lắm, có 1m41 thước rưỡi trái phải. So với Pupeter tại ghi chép bên trên bình quân thân cao 1m2. Muốn thêm gần 30cm. Đồng thời tại phân loại bên trên, nó được xưng là đạn Pokemon. Chúc mừng, khoảng cách mụ mụ người tư thái. Càng gần một bước, Kurotaku vất nhẹ một chút Pupeter mặt nạ. Pupeter cũng chen đến Kurotaku cọ sát gương mặt của hắn. Nhìn ra được, nó cũng không có giống đầu ngốc Charmeleon như thế. Tiến hóa liền biến thành không nghe lời. Hoàn toàn như trước đây khảo thí thân thể mới khâu. Pupeter di động phương thức cùng Garchomp ở trên bầu trời phi hành phương thức có nhất định nói hùa. Cũng là có thể thông qua phun ra trong cơ thể áp xúc khí lưu đến thực hiện cao tốc phi hành. Đúng vậy, cao tốc phi hành, không có tâm bệnh, nó quả thật là một cái có thể phi hành, Ground thuộc tính Pokemon. Có thể như tên lửa có thể tại trong chớp mắt bay đến vài trăm mét trên không trung. Đồng thời rơi xuống thời điểm lông tóc không thương, mà lại cũng không giống Kakuna cùng Metapod như thế. Tiến hóa về sau liền không thể di động, nó là có thể cùng nhảy nhót hổ đồng dạng nhảy tới nhảy lui. Chí ít Kurotaku trải qua khảo thí, phát hiện Pupeter có thể liên tục không ngừng nghỉ tại trong phạm vi nhất định vừa đi vừa về bay múa. Còn có thể thông qua khống chế áp xúc khí lưu nhiều ít đến quyết định, phi hành, khoảng cách cùng. Hạ lạc bộ vị. Liền cùng một ít phim khoa học viễn tưởng bên trong hỏa tiễn phi hành khí không sai biệt lắm. Người có thể cùng Pupeter học một chút ai. Kurotaku chưa quên trong đội ngũ của hắn còn có một cái cần hơi nén Pokemon. Ha khóc, Swampert cao giọng đồng ý. Cùng nó hậu bối bắt đầu nghiên cứu thảo luận nó là như thế nào làm được hơi nén. Lại đưa nó trong nháy mắt phóng xuất ra loại này không khoa học chuyện. Tiểu khả ái biến thành kén, cũng không biết lúc nào mới có thể biến thành đều có thể yêu. Umbreon mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhìn xem giống như Husky nhảy tới nhảy lui Pupeter, thiếu đi cái sẽ cùng nó chen ổ chăn manh vật. Kurotaku ôm cánh tay, 60 cấp nha, sẽ không quá xa, đại khái sang năm đầu năm không sai biệt lắm, sang năm đầu năm. Hắn Sunstorm đội liền muốn thành hình, mà lại có 3 cái Mega Key tình huống dưới. Muốn làm sao Mega Evolution đều có thể. Đúng, còn phải kiểm tra một chút thân thể có ăn hay không đến tiêu đồng thời Mega Evolution 3 con. Kurotaku gọi tới Gachom bọn hắn. Hắn không giống ít như thế có được nhẹ nhõm Mega Evolution số nhiều Pokemon năng lực. Trước đó hai cái Mega Evolution đã đối với hắn thân thể bắt đầu tạo thành gánh chịu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN